Chiến thần Trấn Quốc, chương 489, 489, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người diễn vai phụ khác không chịu được cám dỗ cũng ký hợp đồng trước khi ba người Trịnh Tử Hàm rời đi, Dư Huy cười lạnh nói. Cô Dư, bây giờ cô đang nghi tiếng như này, nhưng đường đi của cô đã hẹp lại rồi đó. Thế mà cô lại từ chối lời mời của tập đoàn Tam Hưng. Ha ha, Dư Huy đây là đang uy hiếp trắng trợn. Sau khi mấy người Trịnh Tử Hàm rời đi, Dư Huy vỗ vai Lô Minh Giai, cười nói. Tiểu Lô à, tôi thấy Lý Tử Nhiễm không coi trọng cậu, muốn phong sát cậu. Lô Minh Giai kể cho anh ta chuyện của Diệp Quân Lâm. Ha ha, thì ra là cậu đã đắc tội chồng cô ta. Buồn cười thật đấy, nói thêm nữa chồng cô ta thì tính là ân nhân gì cơ chứ, chẳng qua anh ta chỉ giới thiệu cậu qua trở thành người lao động giá rẻ. 500.000 là đã sai bảo được cậu, cậu có biết trước mắt hai bộ phim này được chia bao nhiêu không? 6 tỷ đấy, Dư Huy liên tục cười lạnh, bụp bụp bụp, Lô Minh Giai hung hăng đấm vào tường, tức giận nói. Lý Tử Nhiễm, cô thật là xấu xa, tôi đã kiếm cho cô 6 tỷ, cô chỉ cho tôi 500.000 hai. Cho nên, cậu có muốn xem xét sang chỗ tôi không, tôi bảo đảm sẽ làm cho cậu nổi tiếng hơn nữa. Năng lực của tập đoàn Tam Hưng cậu cũng biết mà, Dư Huy hỏi, Lô Minh Giai cười nói. Dư tiên sinh tôi đã suy nghĩ đến việc này từ lâu rồi. Tập đoàn Đông Thiên, tôi không ở lại nổi nữa. Được, trước tiên cậu cứ ở tập đoàn Đông Thiên đi, đợi qua một thời gian nữa tôi sẽ ký cậu qua. Phải rồi, tôi nghe nói đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất của bọn họ đều rất giỏi, tôi cho cậu một nhiệm vụ, đào hết những người đó về đây cho tôi. Đào được một người, 1 triệu tệ. Dư Huy nham hiểm cười nói, anh ta muốn đào rỗng phòng văn hóa và giải trí của tập đoàn Đông Thiên. Vừa nghe thấy việc đào người có tiền, Lô Minh Giai đồng ý ngay. Thậm chí Lô Minh Giai còn cười nói, nếu Dư tiên sinh có hứng thú với Lý Tử Nhiễm tôi cũng muốn nghĩ cách đưa cô ta lên giường anh. Vừa nghĩ tới Lý Tử Nhiễm, Dư Huy cười hắc hắc nói. Thế thì còn gì bằng, Lô Minh Giai cũng đang nghĩ tới Lý Tử Nhiễm, anh ta mỉm cười nói. Đến lúc đó Dư tiên sinh phải chia cho tôi một chén canh đấy. Lý Tử Nhiễm, người phụ nữ này thật sự là quá có mùi vị. Ở công ty tôi không dám thể hiện ra ý tưởng, nếu cô ta mà có thân phận khác thì đã bị tôi tóm từ lâu rồi. Lúc này, Dư Huy đứng dậy cười nói, Tiểu Lô à, tôi còn chuẩn bị cho cậu vài bất ngờ. Từ từ hưởng thụ đi, Dư Huy rời khỏi phòng, có hai mỹ nữ từ bên ngoài vào, ánh mắt Lô Minh Giai sáng bừng, hai cô này có cô nào không hơn bạn gái mình chứ? Cô gái xấu xí đến từ nông thôn đó còn muốn trói mình cả đời ư, không thể nào. Chuyện kiếm hiệp, Lô Minh Giai thuần thục ôm hai người phụ nữ vào trong ngực. Cách chương.